Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Diễn thiên trận pháp tập thượng. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không nhất định sẽ cầm Ngọc Linh Thần Tủy đến luyện chế bán thần đan. Bán thần đan mặc dù hiệu dụng nghịch thiên, nhưng là cái này Ngọc Linh Thần Tủy cùng sinh linh chiến giáp khí tức như thế ăn khớp, mà lại phẩm chất cũng đầy đủ cao, nói không chính xác liền có thể dùng nó tới chữa trị sinh linh chiến giáp, chữa trị một kiện thần khí, giá trị đương nhiên phải tại bán thần đan phía trên. Dù là bây giờ sinh linh chiến giáp lực phòng ngự cũng rất nghịch thiên, nhưng là tóm lại vẫn là có thiếu hụt. Chỉ bất quá muốn dùng Ngọc Linh Thần Tủy tới chữa trị sinh linh chiến giáp lời nói, kia chú khí sư trình độ sẽ phải tuyệt đối cao. Thông Thiên Tháp bên trong không biết có hay không bực này tiêu chuẩn chú khí sư. Bất quá mặc kệ có hay không, Bạch Vũ Triết cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm. Hoàn chỉnh thần khí tóm lại không phải cái này có thiếu hụt có thể so sánh. Vừa mới đem Ngọc Linh Thần Tủy thu lại, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía Ngọc Linh Thần Tủy mới vừa ở vị trí chỗ ở bên cạnh. Nơi đó còn có một khối màu đen nham thạch, ẩn ẩn lộ ra một tia khí tức hủy diệt. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí hắn đem cầm lên. Vừa mới hắn đem nâng ở trong tay thời điểm, hắn lập tức cảm giác được tâm thần run lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức nháy mắt thuận bàn tay của hắn tiến vào cơ thể bên trong, muốn đem hắn thân thể ý chí làm hỏng, hủy diệt. Hắn ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết giật mình phía dưới lập tức hắn đem cho ném xuống đất. Trên mặt mặc dù có chấn kinh, nhưng càng nhiều là vẫn là hưng phấn. Đây là hủy diệt ma thạch, chính là Ngọc Linh Thần Tủy vật cộng sinh phẩm. Hắn rất nhanh liền nhận ra cái này nhanh nham thạch lai lịch. Hắn giá trị cũng không so Ngọc Linh Thần Tủy kém bao nhiêu, công dụng cũng phi thường lớn, vật cộng sinh phẩm cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Bạch Vũ Triết bắt đầu cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng là một khi xuất hiện, giá trị của nó so với nguyên bảo vật cũng sẽ không kém bao nhiêu. Liền giống như dương cực sinh âm, âm cực sinh dương đạo lý giống nhau. Ngọc Linh Thần Tủy ẩn chứa vô cùng tinh khiết sinh mệnh lực, mà hủy diệt ma thạch thì là tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt. Hoàn toàn là tương phản. Bạch Vũ Triết xuất ra một cái hộp ngọc tử, đem hòn đá kia đặt đi vào. Mặc kệ là bình ngọc vẫn là cái hộp ngọc, thân là võ giả, bình thường đều sẽ tùy thân mang theo rất nhiều. Giống Bạch Vũ Triết loại này luyện đan sư, càng là ắt không thể thiếu. Đồng dạng bình ngọc giá trị cũng không cao, thấp một số chỉ cần mấy khỏa nguyên thạch. Bất quá giống Bạch Vũ Triết vừa rồi lấy ra trang Ngọc Linh Thần Tủy cùng hủy diệt ma thạch cái hộp ngọc, mỗi một cái giá trị đều cần hơn ngàn nguyên thạch, tốt hơn phẩm chất, liền có thể càng hữu hiệu cam đoan chứa vật phẩm năng lượng sẽ không xói mòn. Đem những vật này cất kỹ sau đó, cái này trong nhà đá liền trở nên một mảnh đen kịt. Dùng Bạch Vũ Triết thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng 4-5 mét khoảng cách mà thôi. Tại thạch ốc bên cạnh, còn bày biện một cái bằng đá giá đỡ, phía trên cho người ta cảm giác trống rỗng, cũng không có cái gì đồ vật, chỉ có một bản sách thật dày, nhìn qua đã phi thường cổ lão. Bạch Vũ Triết đến gần, đem kia sách thật dày cầm trong tay, trang bìa là màu xám, phía trên có rất nhiều lít nha lít nhít đường vân, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm, chỉ cần dùng con mắt xem xét, liền sẽ cảm giác được một trận mê muội. Nếu như Bạch Vũ Triết không phải đã đem bên ngoài cái kia huyễn trận cho nghiên cứu 7-8 phần, đoán chừng ngay cả phía trên chữ viết cũng đừng nghĩ thấy rõ ràng. Phía trên này hết thảy có 5 chữ, giống như dấu ở kia lít nha lít nhít đường vân bên trong. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên có thể thấy rõ ràng, kia 5 chữ là